Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, hai người uống rượu, xuyên phủ vấn đề nội bộ, khi lấy được thỏa đáng xử lý về sau, Mạnh Tỳ liền bắt đầu tiến công, hắn để Nguyễn gia, Từ gia, cùng Tề gia hiệu triệu Đào Lợi, Viễn Sơn, Nam Mộc Tam địa dân chúng. Đi Cửu Giang nhằm vào Chu hệ quân tình bộ môn một hệ liệt cách làm. Tiến hành kháng nghị hoạt động. Phong thủy luân chuyển. Lúc này đến phiên Chu hệ bên kia nhức đầu. Lư Hoài, Chu Hưng Lễ trong văn phòng. Lý Bá Khang biểu lộ bình thản nhúng tay nói ra. Đối diện loại này sách lược. Không thích hợp cưỡng chế. Bọn hắn làm dân chúng tại Cửu Giang ngoài thành tiến hành kháng nghị. Đơn giản là muốn bốc lên Cửu Giang thành nội dân chúng bất mãn. Kích động dư luận mà thôi. Người thấy thế nào chuyện này? Chu Hưng Lễ hỏi. Nếu bàn về thủ đoạn hèn hạ hạ lưu. Cái kia Tần Lão Hắc có thể nói là tam đại khu người thứ nhất. Lý Bá Khang đối Tần Vũ đánh giá rất cao. Bọn hắn đã nói chúng ta làm việc nhi không điểm mấu chốt. Vậy chúng ta liền đem bọn hắn xúi dục Phó Trấn Quốc nhất án chi tiết công bố. Bắt cóc, nhân thân uy hiếp, đây không phải bọn hắn trước làm sao? Chu Hưng Lễ ánh mắt sáng lên. Có thể, ngươi chuẩn bị ý nghĩ. Ta để bộ thông tin môn phối hợp ngươi. Loại chuyện này ta lười nhắc hao phí tinh lực. Lý Bá Khang cũng không quan tâm đối phương có phải là tổng tư lệnh. Thậm chí nói chuyện ít nhiều có chút ngạo mạn. Vẫn là để bộ môn tuyên truyền chủ trì chuyện này đi. Chu Hưng Lễ rõ ràng đối Lý Bá Khang người này rất thiên vị, hắn không quan tâm đối phương cùng mình nói chuyện thái độ, mà là cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy khu 8 còn có cơ hội không? Có a, xuyên phủ cùng khu 8 là hai việc khác nhau. Lý Bá Khang dừng lại một cái nói ra, ta vẫn là câu nói kia, một mặt các loại, một mặt làm nền. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, tổng tư lệnh. Còn có một việc, ta cảm thấy ngươi hẳn là lưu ý một cái. Lý Bá Khang nhắc nhở lấy nói. Chuyện gì? Chu Hưng Lễ hỏi. Tần Vũ tại Liên minh châu Âu EU 4 khu đã bắt đầu bố cục. Cá nhân ta cảm thấy, chỉ cần không khai chiến, tam đại trong vùng bộ đấu tranh, liền sẽ không bày ở ngoài sáng. Ngoại giao thi đua cũng là đấu tranh một loại. Lý Bá Khang ý nghĩ rõ ràng nói ra. Người đi chậm một bước, người khác liền muốn nhanh hai bước. Cái này ta cũng có lưu ý, nhưng bên kia hoàn cảnh tương đối phức tạp, rất khó mở ra cục diện a. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy, ta để người trước tiếp xúc đi. Nếu có phương hướng, người đến phụ trách chuyện này. Được, Lý Bá Khang gật đầu. Hai người trong phòng làm việc trò chuyện, ngoại nhân cũng không dám quấy rầy. Rất nhiều đang chờ đợi tiếp kiến người. Đều lo lắng ngồi ở phòng nghỉ trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lý Bá Khang tại Chu Hưng Lễ chỗ này. Đã biến thành đệ nhất tiếp kiến danh sách người. Trọng Đô, Tần Phủ, Mạnh Tỳ ngồi tại Tần Vũ trong thư phòng. Uống vào rượu đỏ. Sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận. Tần Vũ khó được tại Mạnh Tỳ trước mặt toát ra bình thường sinh hoạt chân thực trạng thái. Ăn mặc đại quân cốc. Nằm ngồi tại trên ghế salon đối diện. Nhẹ giọng nói ra, chuyện lần này a, để ta có chút nghĩ mà sợ. Vấn đề xuất hiện ở người lên, cũng xuất hiện ở chính trị sinh thái lỗ thủng bên trên. Lão Mạnh, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Mạnh Tỳ hướng miệng trong ném đi hai hạt củ lạc, một mặt nhai nuốt lấy, một mặt nói ra, tổng tư lệnh, ngươi phải hiểu được, bất kỳ cái gì tiên tiến quản lý ý tưởng, quản lý phương thức. Hoặc là như lời ngươi nói chính trị sinh thái. Thời gian dài, đều là sẽ xuất hiện vấn đề cùng lỗ thủng. Vì cái gì đây? Bởi vì cụ thể tham dự những này khâu người, là nhất định sẽ biến. Tần Vũ trầm mặc, chèn ép, thanh lý, diệt trừ các loại thủ đoạn. Tựa như là cho người tại động thủ thuật. Mạnh Tỳ tiếp tục nói bổ sung. Giải phẫu thành, khỏi bệnh, nhưng ngươi có thể bảo chứng. Thân thể những bộ vị khác. Vĩnh viễn cũng không còn xảy ra vấn đề sao? Cái này luận điệu có chút ý tứ. Tần Vũ nhẹ gật đầu nói. Dài trị, liền muốn thường trị. Mạnh Tỳ có chút khó đọc nói ra. liền lấy cảnh vụ tổng cục đến nói đi. Lý cục trưởng từ nhiệm người đứng đầu vị trí. Vậy cái này cảnh vụ tối cao quyền lợi liền bị nhường lại. Ta cá nhân đề nghị là, không cần rất nhanh chóng nhắc lại một người đi lên, mà là để cái quyền lợi này có nhất định chân không kỳ. Làm chính trị cân bằng sao? Tần Vũ hỏi, đúng thế, Mạnh Tì không chút do dự gật đầu. Có cạnh tranh mới sẽ không một nhà độc đại. Cân bằng tốt các phe phái quan hệ, bọn hắn mới sẽ không mới ra sự tình liền ôm đoàn. Tựa như trước đó khu 9, vì sao lại có nội đấu không ngừng sự tình phát sinh? Bởi vì cân bằng đều sớm bị đánh vỡ. Quân phiệt trưởng khống bộ đội, chính đảng trưởng khống thuế ruộng, dân chúng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các chính kiến. Đại gia mục tiêu nhất trí thời điểm, thân mật vô gian, có thể tự thân lợi ích nhận nghiêm trọng tổn hại lúc. Mâu thuẫn liền đến, Xuyên Phủ cũng giống vậy. Gia tộc đã tham chính, lại khống chế nhất định bộ đội. Bọn hắn tăng thêm không phải tự thân mang tới, mà là thượng tầng cho. Cái này rất phiền phức. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Mạnh Tì đưa tay cầm lấy mình mang tới ba lô. Từ bên trong rút ra một xấp giấy, đặt ở bàn trà trên bàn. Đoạn thời gian trước chỉ toàn đường phố, ta ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì, viết một điểm cải cách ý kiến. Tổng tư lệnh, chỉ cung cấp ngài tham khảo một chút ha. Ngươi cái này tinh lực thật là tràn đầy ha. Tần Vũ rất là bội phục Mạnh Tì. Cảm giác người này tựa như là máy móc, hoàn toàn sẽ không mệt mỏi. Ngoặc kép, cũng không phải tinh lực tràn đầy. Chủ yếu là ta ban đêm không có việc gì. Mạnh Tì có chút khổ bức trả lời một câu. Tần Vũ nhìn xem hắn. Ngoặc kép, cái kia vì sao không chủ động giải quyết đâu. Lấy ngươi điều kiện, ban đêm nghĩ có chút việc làm. Cái kia không quá đơn giản a. Có thể để cho ta ban đêm có việc làm quá nhiều người, nhưng thú vị linh hồn quá ít. Mạnh Tì rất là văn nghệ trả lời một câu. Đừng có chảnh chọe. Tần Vũ mắt liếc thấy hắn. Ngươi sẽ không hướng giới tính có vấn đề a? Vấn đề này ta nghiêm túc nghĩ tới, nhưng có lúc chính ta cũng rất mâu thuẫn. Tần Vũ cười ha hả nhìn xem Mạnh Tì, lập tức cảnh cáo nói. Ngươi mâu không mâu thuẫn ta không quản, nhưng ngươi cũng không thể đem tâm tư đặt ở phó trấn trên thân. Lão phó đối với hắn đứa con trai này là ký thác kỳ vọng. Ngươi muốn cho hắn cưới, vậy ta ti em phiền phức liền lớn. Ha ha ha, Mạnh Tì nghe tiếng cười to. Tần Vũ cũng cười. Tổng tư lệnh, không nghĩ tới ngươi còn rất nguyện ý nói nhảm. Mạnh Tì thật vui vẻ bình luận. Ngươi theo bên ngoài truyền không giống nhau lắm, rất tiếp địa khí. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Không phải ta không nguyện ý nói đùa, là đạp mã hiện tại cũng không ai nói đùa ta. Mạnh Tì không có tiếp lời này gốc dạ. Tần Vũ cầm lấy trên bàn tài liệu, một mặt đảo, một mặt nói ra. Xuyên Phủ nhân tài cung cấp không đủ, gia tộc đã muốn đánh, cũng còn muốn dùng. Ngươi lúc này làm tốt lắm a, chủ yếu là ngươi quyền lợi cho đúng chỗ. Mạnh Tì cười hôi. Lão Mạnh, khu 7 vấn đề là sớm tối đều muốn giải quyết. Chúng ta bây giờ cần tích xúc năng lượng. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Ta Minh nói cho ngươi đi. Qua một đoạn thời gian, ngươi có thể muốn đi. Đi khu 8. Mạnh Tì suy nghĩ một chút hỏi. Đúng. Tần Vũ gật đầu. Ngoặc kép, tổng tư lệnh, ta không muốn đi khu 8. Mạnh Tì có chút mâu thuẫn trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.